Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 546, chương 546, lại có tinh tiến. Đã Thanh Long đã nói cho Tang lão đâu xuất cung sự tình, Thiệu Dương liền lại không nghi vấn, đem bọn hắn lần này mảnh vỡ thời gian sự tình rõ ràng dành mạch hướng Tang lão bẩm báo một phen. Đặc biệt là Thanh Long đột phá sự tình, rất nhiều chi tiết, chính hắn cảm ngộ, đều cẩn thận miêu tả đi ra. Tang lão nghe được rất chân thành, rất nhiều nơi sẽ còn nhiều lần lặp đi lặp lại hỏi thăm. Kỳ thật Thanh Long đưa tới cho hắn một phần thư tín, đơn giản tự thuật một phen, nhưng thư tín bên trong tự nhiên khó mà hoàn toàn ghi lại, cho nên Tang lão còn có rất nhiều nghi vấn. Lúc này Thiệu Dương giảng thuật, lập tức để hắn cảm ngộ đến càng nhiều chi tiết. Lặng yên trong lúc đó đã rất có tinh tiến. Bỗng nhiên, chỉ thấy Tang lão hai mắt nhắm lại, một thân khí tức lặng yên bay vọt, linh giác cuồn cuộn, dọc theo toàn thân trăm mạch tuôn trào không ngừng. Thiệu Dương nhịn không được hai mắt thẳng. Hẳn là, Tang lão đây cũng là muốn đột phá cấp S rồi. Tang lão là phía chính phủ thứ 7 cục tối cao thủ lĩnh, thân gánh trách nhiệm, công việc bề bộn, cho nên tại tu luyện một đạo bên trên, hắn từ đầu đến cuối so xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thanh Long phải kém hơn một phần. Nhưng đây cũng không phải là Tang lão thiên phú không được. Trên thực tế, có thể tại bận rộn như vậy bên trong, còn có bực này tu vi, bản thân đã nói rõ hắn kinh diễm tài tình, mà lần này lại là hắn chính tay nghe nói ma nữ giảng thuật, kết hợp tự thân thể ngộ, tu vi đã đột nhiên tăng mạnh. Tại cùng Thiệu Dương lần trước gặp mặt thời điểm, đã mò tới cấp S biên giới, cho nên lần này được Thiệu Dương chia sẻ, thể ngộ Thanh Long đột phá cảm ngộ, mới rốt cục vậy vượt qua một bước này. Chỉ thấy khí tức lặng yên tại Tang lão phía sau ngưng tụ, theo hắn nê hoàn cung ầm vang mở rộng, từng đạo hào quang từ nê hoàn cung lóe ra, cùng thiên địa giao hội, chỉ một thoáng tại Tang lão đỉnh đầu, tạo thành một viên ngay ngắn cổ sơ ấn tỷ. Đây chính là Tang lão pháp tướng. A, Thiệu Dương đáy lòng không khỏi có chút kinh dị. Nguyên lai Tang lão pháp tướng vậy mà không phải một đầu bạch hổ hư ảnh sao? Sau một hồi lâu, Tang lão mới từ nhắm mắt tu luyện bên trong khôi phục lại. Mở mắt ra, vẻ mặt lạnh nhạt, phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn hướng về Thiệu Dương gật gật đầu. Thanh Long cho ngươi mượn miệng, đến giúp ta đột phá tầng này bình cảnh, kỳ thật vẫn là trông nom ngươi a. Tang lão cảm khái một tiếng, Thiệu Dương cũng hiểu được Tang lão ý tứ. Hiển nhiên, chính mình lại phải đại tạo hóa. Trước quan sát Thanh Long tiền bối đột phá, lại quan sát Tang lão đột phá, không có gì ngoài chính mình, chỗ nào còn có người thứ hai có cơ duyên như vậy gặp gỡ. Thiệu Dương trong lòng nếu có điều động, Thanh Long, Tang lão, bọn hắn đột phá cấp S rất nhiều chi tiết. Từng giờ từng phút phù lược đang nghi đầu, lặng yên trong lúc đó đã có rất nhiều cảm ngộ. Hắn không khỏi khoanh chân ngồi xuống, linh giác cuồn cuộn, tu vi lặng yên tinh tiến. Thiệu Dương chỉ cảm thấy tu vi của mình đang nhanh chóng tăng lên. Loại tốc độ này làm hắn vậy không khỏi giật mình. Phải biết, hắn mới vừa vặn có đột phá, kết quả hiện tại mắt thấy Tang lão đột phá cấp S. Vậy mà lại có tiếp xúc động, quá nhanh đi, loại tốc độ này liền Thiệu Dương đều bị giật nảy mình. Cho nên đáy lòng của hắn cấp tốc đổi qua các loại suy nghĩ. Đột phá, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đột phá quá nhanh lời nói, lại có khả năng khiến cho căn cơ bất ổn. Thiệu Dương cảm thấy mình trận này tích lũy không tính rất đủ. Mạo muội đột phá, chẳng lẽ không phải mạo hiểm? Cho nên, trong lòng cấp tốc chuyển qua đủ loại này suy nghĩ, Thiệu Dương linh giác khẽ động, muốn để tu vi tăng lên tốc độ chậm lại, ổn vừa vững, lại đột phá cũng không muộn. Nhưng Thiệu Dương vừa vặn chuyển động ý nghĩ như vậy, chợt chỉ thấy Tang lão đưa tay vỗ nhẹ vào trên vai của mình. Sau đó chỉ thấy Tang lão đỉnh đầu hiển hiện phương ấn pháp tướng, linh giác cuồn cuộn bao trùm xuống, đã là rót vào trong cơ thể của hắn, để hắn một thân linh giác, chỉ một thoáng như là đột phá nào đó một tầng trở ngại. Âm vang quán thông, không ngừng quay cuồng lên. Thiệu Dương trước hoảng sợ, bất quá rất nhanh liền ổn định tâm thần, biết đây là Tang lão tại lấy tự thân tu vi trợ chính mình ổn định căn cơ, hoàn thành đột phá. Trong lòng của hắn rất là cảm kích, cũng biết bây giờ cũng không thể lãng phí Tang lão hảo ý, cho nên vội vàng thu nhiếp tinh thần, chuyên tâm vận chuyển các loại công quyết, dẫn dắt đến linh giác chân nguyên không ngừng lưu truyền. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ, Thiệu Dương mới thở dài một hơi, triệt để vững chắc lại tu vi. Tang lão thu tay lại, đồng dạng nhắm mắt điều tức. Tại cái này hơn nửa giờ bên trong, Tang lão từ đầu đến cuối lấy chính mình vô thượng tu vi giúp đỡ Thiệu Dương hộ pháp, vững chắc căn cơ. Nếu không phải Tang lão đột phá đến cấp S, tu vi tiến nhanh, thật đúng là chưa hẳn có thể làm được. Cho nên Thiệu Dương trong lòng cũng rất là cảm kích. Chờ điều tức hoàn tất, hắn lập tức xoay người hướng Tang lão thật sâu thi lễ. Đa tạ Tang lão. Thiệu Dương cúi đầu xem nhà mình màn hình. Linh giác 339, nhục thân 339, năng lượng 339, đẳng cấp giác tỉnh cảnh viên mãn. Không ngờ tăng lên rất nhiều, lại như thế đột phá xuống, chính mình cũng nhanh có thể chuẩn bị đi ngưng tụ pháp tướng. Đột phá cấp S, Thiệu Dương đáy lòng vậy không khỏi nghĩ đến. Bất quá, Tang lão cũng là mỉm cười, không cần cảm ơn ta, kỳ thật ta chỉ là dựa vào người khác mà làm nên. Chủ yếu vẫn là ngươi luyện hóa hai cái kia kim đan công lao. Nếu không ta cho dù cố tình, cũng chưa chắc có thể giúp ngươi hoàn thành đột phá. Kim đan, Thiệu Dương không khỏi kinh ngạc, chính mình trước đó không phải đã đem kim đan luyện hóa rồi sao? Sao Tang lão còn nói, lần này đột phá cũng có kim đan giúp ích? Tang lão lại cười nói, Thiệu Dương, ngươi nhưng chớ có coi thường cái kia kim đan. Nghe đồn rằng, cái này cửu chuyển kim đan, sau khi dùng đều có thể trực tiếp hà nâng phi thăng, để ngươi tu vi tăng lên như thế một ít, lại coi là cái gì? Trước ngươi kỳ thật cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, chỉ là đem kim đan luyện vào trong cơ thể mà thôi. Theo ngươi không ngừng tu luyện, cái này kim đan tự nhiên cũng biết không ngừng tản mát ra càng nhiều lực lượng. Ngươi sau này con đường tu luyện cần phải dễ dàng rất nhiều. Thiệu Dương mới giật mình, kỳ thật ngẫm lại cũng có đạo lý. Cửu chuyển kim đan là bực nào thượng thừa đan dược, sẽ có công hiệu như vậy mới bình thường. Thiệu Dương lại thừa cơ hướng Tang lão lĩnh giáo một ít trong tu luyện nghi vấn. Tang lão tự nhiên cũng biết đều cao ngất đều tận. Cuối cùng, Tang lão nhìn xem sắc trời, nói với Thiệu Dương, ngươi lại đi về nghỉ ngơi đi. Chờ ngày mai sáng sớm, đi cấm bí sử bái kiến Chu Tước một phen. Mặc dù ngươi hai mắt đã khôi phục, nhưng cũng không thể cô phụ Chu Tước một phen khổ tâm. Chờ bái kiến qua Chu Tước về sau, lại tới tìm ta, nên giải quyết cái kia ma nữ nói tới sự tình. Thiệu Dương trong lòng run lên, ma nữ nói tới sự tình, phía chính phủ đã chuẩn bị xong chưa? Bất quá, cái này cũng không thích hợp hiện tại hỏi nhiều. Còn Chu Tước tiền bối nơi đó, Thiệu Dương vốn là dự định tiến đến bái kiến một phen. Cho nên, Thiệu Dương gật gật đầu, đáp, vâng. Tang lão liền cũng không lại nhiều lưu. Bất luận là hắn vẫn là Thiệu Dương, đều cần thật tốt củng cố một phen tu vi. Thiệu Dương cáo từ, y nguyên quay trở về tại đế đô nơi ở. Vèo. Thiệu Dương thân hình nhất chuyển, đã lướt vào cái này một căn nhà nhỏ bé bên trong. Chuyển mắt nhìn một cái, khá lắm, có một hồi không đến. Trong này thế nhưng là chất đầy cho bụi. Bất quá, này đối với lúc này Thiệu Dương tới nói lại không phải vấn đề gì. Ống ngây áo phất một cái, bên trong cả gian phòng lập tức biến thành sạch sẽ. Thiệu Dương tại trên ban công khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, thật tốt củng cố một phen những ngày qua thu hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,